xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3836, ngược luyến tình thâm nữ phối, 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát cũng là bởi vì đồng dạng màu da, đồng dạng màu tóc, đồng dạng ngôn ngữ thúc đẩy bọn họ đi được hơi chút vào chú thể thống, hắn cuống lên nghiệp luyện còn đang chờ, tâm lý kỳ thật rất khẩn trương. Đường Quả quan sát hắn một hồi, dự định nói cái gì thời điểm, trong đám người truyền đến rít lên một tiếng. Ngay sau đó Giang Văn Tranh âm thanh truyền ra. Lâm Lâm, ngươi làm sao? Bởi vì đám người làm ồn, Nghiệp Luyện cùng Đường Quả cũng đều không có tâm tình, toàn bộ lực chú ý đều bị bên kia hấp dẫn. Mau đánh cấp cứu điện thoại. Giang Tiểu Thư làm sao lại hôn mê? Sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Giang Tiểu Thư thân thể xác thực không tốt lắm dáng vẻ. Nghe đến đó, Nghiệp Luyện kìm nén không được cùng Đường Quả nói. Đường Tiểu Thư ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Không quản Giang Lâm có bao nhiêu chán ghét, trong mắt hắn bệnh người, đều phải đi qua nhìn một chút. Lại nói Giang Lâm, đã từng cũng là hắn bệnh nhân, sẽ không phải là lá gan vấn đề à, không đúng, Giang Lâm đến tiếp sau làm qua rất nhiều kiểm tra, biểu hiện gan khôi phục được rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Nghiệp bác sĩ, ngươi trước đi qua xem một chút đi. Nhìn thấy Nghiệp Luyện, Giang Văn Tranh nóng nảy nói, ngươi nhanh giúp Lâm Lâm nhìn xem. Nghiệp Luyện đang kiểm tra một cái Giang Lâm tình huống, đề nghị lập tức đem người đưa đi bệnh viện, nơi này cách hắn bệnh viện không tính quá xa, còn là đừng chờ cái gì xe cấp cứu. Sốt ruột chờ cứu xe tới, còn không biết muốn chậm trễ bao lâu. Giang Văn Tranh đương nhiên nghe theo đề nghị, tranh thủ thời gian ôm Giang Lâm đi ra ngoài. Nghiệp Luyện sau đó đuổi theo, Cảnh An An cũng chạy nhanh chóng, cùng sau lưng Giang Văn Tranh, con mắt đã đỏ, còn không ngừng rơi lệ. Đường Quả, Minh Hoán hai người, đương nhiên không rơi xuống, mặt khác có thật nhiều người cùng Giang Thị quan hệ không tệ cũng đều đi theo. Dù sao chuyện lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không đi đâu. Trong bệnh viện, vô số người nhân vật có mặt mũi đều đang đợi. Nhất là Giang gia phu phụ trên mặt một mảnh lo lắng, bọn họ thậm chí hoài nghi là lần trước phẫu thuật không làm tốt. Giang Văn Tranh cũng là nghĩ như vậy, dù cho sự kiện kia khoảng cách hiện tại, đã qua hơn một năm, nếu quả thật chính là vấn đề kia, hắn sẽ không bỏ qua Nghiệp Luyện. Nghiệp Luyện còn tại cứu giúp bệnh nhân, chỗ nào biết người Giang gia đang suy nghĩ gì. Toàn bộ hành trình liền Cảnh An An đang hỏi Giang Văn Tranh, Giang Lâm sẽ có hay không có sự tình, Đường Quả đều nhìn không ra Cảnh An An đến tột cùng đối Giang Lâm tình huống là quan tâm, còn là ý tứ gì khác. Làm kết quả đi ra, người Giang gia cùng Giang Văn Tranh đều sửng sốt. Giang Lâm bị bệnh thật hơn nữa rất nghiêm trọng, dựa theo tình huống hiện tại có thể lựa chọn trước bảo thủ trị liệu. Bất quá hiệu quả có thể sẽ không quá tốt, cuối cùng tỷ lệ rất lớn còn là sẽ tiến hành đến thay đổi một cái mới thận tình trạng. Nói như vậy chính là muốn để người Giang gia làm một cái chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cần thay đổi, nhất định phải có người muốn làm ra hy sinh. Giang gia phu phụ vô ý thức nhìn mắt Giang Văn Tranh, lá gan phối hình được, thận cũng có rất lớn tỷ lệ phối hình được. Vì lẽ đó, nếu như bảo thủ trị liệu không tốt, nhi tử của bọn họ còn có thể chịu một đao. Không, tuyệt đối không được. Cắt một bộ phận lá gan thì thôi, cắt mất một cái thận tuyệt đối không có khả năng. Góc truyện audio.com. Đừng nói là một cái nam nhân, bất kỳ cái gì một người, muốn mất đi một cái thận ảnh hưởng tuyệt đối không phải một chút điểm. Chỉ có một cái thận không những đối mặt thân thể ảnh hưởng còn phải bốc lên nửa đời người nguy hiểm tính mạng. Vạn nhất Giang Văn Tranh một cái khác thận cũng xảy ra vấn đề, người nào đổi cho hắn. Đây không phải là chờ chết sao? Mặc dù bọn họ cũng không nỡ Giang Lâm chết thế nhưng là tại thân nhi từ cùng dưỡng nữ ở giữa cái kia để ý người nào, bọn họ rất rõ ràng. Cách chương.